FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, anh hùng tư thái. Trong bất chi bất giác, Senko cảm giác được một cỗ quen thuộc nhiệt lưu không ngừng tại trong cơ thể mình trào lên. Mà cùng lần trước khác biệt chính là, lần này nhiệt lưu vô luận quy mô hay là chất lượng đều thắng qua trước đây gấp 10 không ở. Đau xót đang bay nhanh bị chữa trị, mà thân thể thì giống như không ngừng bị rèn sắt thép. Biến thành mạnh hơn, càng mạnh, Senko trên thân đồng dạng nổi lên nhàn nhạt ma lực linh quang. Cánh tay hắn lực lượng bắt đầu tăng lên gấp bội. Đinh nhập Minotaur trong mắt đoàn kiếm bắt đầu như là máy khoan điện chậm chạp mà kiên quyết vào. Trong chui vào, Minotaur rốt cục cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nó gầm thét liên tục. Một bên dùng sức đem Senko hướng trên tường đỉnh. Song trưởng cũng điên cuồng chụp về phía Senko trên thân. Senko thân thể vốn là gầy yếu. Lại tăng thêm bị đầu trâu đè vào trên tường. Góc độ hạn chế, tăng thêm nó tự thân sừng trâu Protect. Thế mà để nó đánh ra không công mà lui. Cũng là không tính không công mà lui. Nó bàn tay một bộ phận đập ở trên tường. Một bộ phận đập vào sừng trâu bên trên. Còn có càng lớn một bộ phận trực tiếp đập vào nó trên mặt của mình. Minotaur thật giống như sám hối. Không ngừng dùng bàn tay đập mặt mình. Cái này buồn cười một màn. Cho huyết tinh tàn khốc giác đấu trường mang đến một phần quỷ dị sung sướng. Senko lại không có ý định dễ dàng như vậy buông tha nó. Minotaur máu tươi không ngừng ở tại trên mặt hắn. Senko cảm giác được trong cơ thể mình huyết tinh mặt tối tựa hồ hoàn toàn bị kích phát. Chết, chết, chết. Senko không còn thỏa mãn với dùng quấy phương thức để đoàn kiếm chậm chạp chìm xuống. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Đem nắm đấm xem như thiết truy. Nhắm ngay chuôi kiếm hung hăng đập xuống. Tay bị chuôi kiếm đâm bị thương mặc kệ. Tay bị lưỡi kiếm quẹt làm bị thương không để ý tới. Theo Senko gần như tự ngược công kích. Trong cơ thể hắn Noble Phantasm tích xúc ma lực tựa hồ cũng đạt tới đỉnh điểm. Đi chết đi. Senko bỗng nhiên hai tay giữ tại cùng một chỗ. Sau đó nhắm ngay chuôi kiếm hung hăng nện xuống đi. Theo động tác của hắn, hắc bạch song sắc ma lực linh quang đột nhiên hiển hiện. Tại cánh tay hắn lên cấu trúc từng đạo tinh vi ma lực mạch kín. Khi hắn hai tay tiếp xúc đến chuôi kiếm trong nháy mắt, hắc bạch song sắc ma lực cũng theo đó đan vào một chỗ. Thuận chuôi kiếm xâm nhập Minotaur trong não. Sau đó, chỉ nghe thấy bình, một tiếng vang thật lớn. Minotaur con kia cực lớn đầu trực tiếp nổ tung. Đông, Minotaur mất đi đầu thi thể, ầm vang ngã xuống đất, tiếp lấy trong khoảnh khắc hóa thành đen xám tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó một khối khoảng chừng Senko to bằng đầu người. So phổ thông càng thêm hắc ám thâm thúy ma thạch rơi đập trên mặt đất. Senko nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, cao cao dơ lên hiện đầy vết thương, còn tại chảy xuôi máu tê hữu quyền. Đúng lúc một khắc này. Một đạo ánh nắng đột phá tầng mây ngăn cản, thẳng tắp chiếu vào trên người hắn, vì hắn phủ thêm tên là thắng lợi chiến bào màu vàng óng. Anh hùng, một khắc này, vô luận là phổ thông người xem, mạo hiểm giả hoặc là trên khán đài các thần minh, tại trong đầu của bọn hắn, trong sân cái kia nhìn như thân ảnh gầy yếu cùng sử thi trong truyền thuyết tên là anh hùng, hình tượng trùng hợp, khán đài phía trên. Tóc đen kimono nữ thần, rốt cuộc khó mà bảo trì trầm tĩnh đoan trang Yamato Nezuko khí chất. Nàng môi son đại trương, bên chân là một thanh bị bẻ gãy quạt giấy. 100 triệu, không hai ức valis, ta ra hai ức valis, người đem đứa bé này bán cho ta thế nào? Amaterasu đột nhiên một phát bắt được bên cạnh Ista cánh tay. Hai mắt cơ hồ muốn bốc hỏa, sẽ còn tiếp nhận ân huệ. Liền có thể độc lập chém giết thực lực cơ hồ tương đương với LV3 biến dị Minotaur. Chỉ cần không phải mù lòa, đồng dạng liền có thể nhìn ra Senko trên thân cái kia cực lớn đến kinh khủng thiên phú cùng khả. Năng, kia là có thể đi đến. Thậm chí là siêu việt cái kia danh xưng Orario tối trung binh khí. Duy nhất LV7 vô song thiên phú. Có đứa nhỏ này. ta đồng doanh nhất hệ liền có thể quật khởi. Amaterasu trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho rung động đùng đùng. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác có người không muốn để cho nàng tùy tiện toại nguyện. Mới 2 ức. Ha ha, ta ra 500 triệu valise. Lại tăng thêm 2 tên LV3 hài tử chuyển tông đến tên của ngươi dưới. Thế nào Ista, đừng để ý tới tên quỷ nghèo này. Đem đứa bé kia bán cho ta đi. Aphrodite mặc dù là tại nói chuyện với Ista, ánh mắt lại nhìn chằm chằm sen khô thân ảnh. Giống như muốn đem hắn nuốt sống xuống. Aphrodite, ngươi. Amaterasu không khỏi khó thở. Xin lỗi, thân yêu. Ai kêu có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm đâu. Aphrodite cười duyên nói. Amaterasu không khỏi vì đó nghẹn lời. Cùng tình nhân đông đảo. Đồng dạng chỗ dựa đông đảo Aphrodite khác biệt. Nàng mặc dù giống nhau yêu thích du tàu tại đủ loại kiểu dáng nam tính bên người. Vẫn còn duy trì nhất định thận trọng. Không giống Aphrodite như vậy mở ra. Trong tay tài chính tự nhiên so ra kém Aphrodite. Hai người các ngươi. Nghĩ nam nhân muốn điên rồi đi. Yêu tú như vậy hài tử ta cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Ista chém đinh chặt sắt nói. Nghe nàng. Aphrodite cùng Amaterasu lại là hai mắt tỏa sáng. Rõ ràng như vậy ám chỉ các nàng còn nghe không hiểu. Dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Các nàng lại không biết. Ista trong lòng có chút tiếc nuối nghĩ đến. Yêu tú như vậy hài tử. Đáng tiếc là cái nam hài. Bất quá cũng tốt. Liền để ta bán cái giá tốt đi. Liền để ta tiếp lấy khoản này tài chính. Càng mau đỡ hơn gần ngươi ta ở giữa khoảng cách. Chờ xem. Freya. Ta nhất định phải đem ngươi cái này bích nữ nhân từ Orario đôi vương trên bảo tọa kéo xuống. Chứng minh ta mới là có mị lực nhất mỹ thần. Đứa nhỏ này ta muốn. Một mực không có chút nào tồn tại cảm sừng rồng nữ thần đột nhiên thản. Nhiên nói. Ba vị nữ thần đồng thời trên mặt đại biến. Nguyên bản đắc chí vừa lòng Ista lập tức vâng vâng như như nói. Toàn bằng ngài phân phó. Mẫu thần. Sừng rồng nữ thần khẽ gật đầu một cái, ta hội đền bù ngươi. Tiểu y, mặt khác. Ta ngày mai lại đến đón hắn. Chấm ngoặc kép, sừng rồng nữ thần nhìn qua Ista. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nghe dây cung mà biết nhà y Ista trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Xem ra nàng đêm nay lại không định nghỉ ngơi. Sừng rồng nữ thần mỉm cười. Áo bào đen khẽ múa. Cả người cứ như vậy hư không tiêu thất. Mà lại toàn bộ quá trình mảy may không có thần lực gợn sóng. Nhìn qua trung ương cái kia đã trống không một thần chỗ ngồi. Ista trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Uy tương đương Ista, chúng ta tốt như vậy quan hệ. Người sẽ không muốn ăn một mình a tương đương Aphrodite ngữ điệu như điều như mật ong. Tựa hồ theo sừng rồng nữ thần rời sân. Ba vị nữ thần ở giữa bầu không khí lần nữa sinh động. Đi đi đi, tốt như vậy mặt hàng. Ta đương nhiên muốn một mình hưởng dụng cái đủ. Ista ra vẻ khinh thường nói. Một người chơi có ý gì? Aphrodite lập tức ôm lấy Ista cánh tay. Quấn quýt chặt lấy. Không bằng ba người chúng ta cùng một chỗ đi. Aphrodite một bên dây dưa. Một bên con mắt chỉ chuyển. Khi nàng nhìn thấy một bên mặt lộ vẻ tiếc nuối Amaterasu lúc. Ánh mắt sáng lên. Aphrodite, ngươi cái này hồ ly lẳng lơ. Bản thân phát tình, đừng kéo lên ta cùng một chỗ. Amaterasu hai gò má lập tức đỏ bừng. Hì hì tương đương chúng ta thật vất vả gặp một lần. Cơ hội khó được a tương đương mà lại ngươi không nghĩ tự mình nếm thử đứa nhỏ này lực lượng sao? Trên giường, chấm ngoặc kép, Aphrodite đã sớm xem thấu Amaterasu trong mắt dục niệm. Dụ dỗ nói, Amaterasu không khỏi tâm hư quay đầu qua. Trong lúc nhất thời trên khán đài, âm tiếng gầm ngữ không ngừng. Nếu là người bình thường nghe được, chắc chắn mở rộng tầm mắt. Bọn này bề ngoài cực kỳ xinh đẹp nữ thần vậy mà như thế thả. Âm, sóng, loạn, không bị trói buộc. K.A.N. đã trở lại nhà tù sen khô tự nhiên không biết. Bản thân như là hàng hóa bị các loại giao dịch. Hắn nằm ở trên giường. Từ trong ngực móc ra một chương gấp lại giấy. Đây là vị kia hào khí gã đại hán đầu chọc trước khi Lâm Trung giao cho hắn. Ngay tại Senkho chiến thắng Minotaur về sau, trong lúc vô tình phát hiện hắn lại còn gượng chống lấy một hơi. Tiếp lấy đại hán dùng hết lực khí toàn thân, run rẩy từ ngực móc ra chương này chồng chỉnh chỉnh tề tề giấy. Đưa cho Senkho, hắn tựa hồ muốn nói cái gì. Từ bên trong miệng lại chỉ có thể không ngừng phun ra mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết thủy. Senkho tiếp nhận trang giấy. Đại hán lại gắt gao cầm tay của hắn. Thẳng đến Senkho trịnh trọng kỳ sự bảo đảm nói. Giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép. Đại hán mới buông tay ra. Hạp nhưng mà trôi qua. Senkho từ từ mở ra chương này nhuộm dần lấy máu tươi giấy. Phía trên vẽ lấy một người dáng dấp đáng yêu tiểu nữ hài chân dung cùng một cái địa chỉ. Thở ra một hơi thật dài. Senkho đem giấy xếp xong. Để vào hệ thống bổ sung không gian chữ vật bên trong. Dạng này liền vạn vô nhất thất. Tiếp lấy Senkho mở ra hệ thống bảng tính danh. Senkho chủng tộc, nhân loại chức giới, không đẳng cấp, bất nhập lưu thuộc tính cơ sở. Gân lực 15.1, E, nhanh nhẹn 15, 6, E, bền bỉ 17, 1, E, ma lực 10, 2, F, người bình thường trừ ma lực bên ngoài. Bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F, cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E, theo thứ tự suy ra, may mắn, chức giới kỹ năng, không có kỹ năng, sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông, 8%, ma lực thả ra cấp E, 11%, Noble Phantasm, Crying Warmonger, hạ thấp, lần này hiểm tử hoàn sinh, để Senkho các hạng thuộc tính cơ sở. Có kỹ năng độ thuần thục phóng đại. Đồng thời Noble Phantasm Crying Warmonger đẳng cấp cũng tăng lên một cấp. Mặc dù vẫn như cũ ở vào hạ thấp trạng thái. Đẳng cấp cũng đã tăng tới cấp B. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.